Chương 1601, Lam Sắc Long Quyển Phong, 4 năm. Chương 1601, Lam Sắc Long Quyển Phong 4 năm mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là đột nhiên lóe lên một cái, cả một người thân ảnh đi tới kia thiên không chi long trên thân hình, nâng lên mình tay trái tới, hướng về phía dưới nhấn một cái. Đồng thời, trên thân thể hắn tín ngưỡng chi lực chợt mà nghiêng ra, tạo thành một con không nhìn thấy cực đại trong suốt cự trưởng. Kia cự trưởng sở mang theo lực lượng, áp xúc trong bầu trời không khí, thậm chí còn để trong bầu trời đều xuất hiện một con to lớn bàn tay hư ấn tới. Mà khổng lồ kia thiên không chi long thân thể, giống như là bị không cách nào tưởng tượng trọng kích một dạng, cả một cái phiêu phù ở chừng hơn 1.000 thước trên không thân thể khổng lồ, đúng là hướng về phía dưới hơi trầm xuống. Giống trong bầu trời trong miệng phát ra không cam lòng phẫn nộ giống giận kia mà, thân mình của nó bắt đầu kịch liệt đấu tranh, ý đồ muốn ngạnh kháng hạ cự trưởng lực lượng, khống chế được thân thể liền muốn cứng rắn đỡ được. Thậm chí còn muốn khống chế cùng với chính mình đôi, chợt huy vũ hướng về phía Trương Tường phương hướng. Thế nhưng, những thứ này đều là không làm nên chuyện gì. Đi xuống cho ta đi, Trương Tường lãnh khốc nói, kia lăng không ấn xuống ở giữa không trung tay trái, không chút do dự hướng về phía dưới lại đè xuống. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, một ngay cả thiên không chi long kia thân hình khổng lồ cũng không thể ngăn trở lớn đại lực lượng, liền chợt mà kéo tới. Kia thiên không chi long dài đến 400 độ mì thân thể, ngay cả ngạnh kháng một hồi đều làm không được đến, cũng đã là bị kia vĩ đại trưởng hung hăng nghiền đẻ lên phía dưới trong đi. Giống như là một cái bàn tay to lớn, vỗ trúng một con tiểu trùng tử. Mặc cho điên cuồng mà vặn mẹo, tùy ý dây rua, cũng đều là phí công. Thiên không chi long kia thân hình khổng lồ, cứ như vậy cao tốc về phía dưới rất lạc nhi đi, đánh tới một cái trong tiểu khu. Đem trong tiểu khu liên tiếp 3 tòa cao ốc đều đụng ngoanh sổ xuống. Sau đó, tiếp tục về phía trên mặt đất đánh xuống đi. Thế nhưng, thiên không chi long rẽ rùa cũng chỉ là sau cùng rẽ rùa mà thôi. Nó kia thân thể cao lớn cứ như vậy bị trực tiếp nghiền đẻ lên xi măng trên mặt đất, bị một con kia trong suốt cự trưởng cho thật sâu phách đến dưới mặt đất, đập vụn này cao ốc phần đáy nền, không có vào đến trong mặt đất. Tiểu khu trung tâm xuất hiện một cái chiếm diện tích hẹn có mấy ngàn thước vuông cự trường, còn có một cái đầu cùng hơn phân nửa thân thể bị nghiền ép đến xi măng dưới mặt đất cự long. Mà ở bị nghiền đè xuống cái này một cái trong quá trình, bởi thiên không chi long điên cuồng vặn mẹo. Kia cao ốc ngược lại sụp xuống không ít hòn đá đều bị nó vĩ cho đánh tới, lấy hơn 10 lần tốc độ âm thanh tốc độ hướng về bốn phía kích bắn đi. Thoáng kia trong lúc đó, phương viên mấy ngàn thước bên trong cao hơn 100 thước cao ốc, đều là bị kia cờ dạ dị sở tổn vô tận đả kích. Một ngày đúng bị đánh trúng một lần nói, cả một cái tòa nhà đổ sộ ở giữa sẽ nhiều hơn một cái to lớn hầm động tới. Mà càng ra xui xẻo bị hai lần trở lên, bị đánh trúng vẫn tương đối khối lớn đã nói, như vậy cả một đống cao ốc liền không chạy thoát đánh sập cục diện. Chẳng qua là nhanh, hoặc là chậm phân biệt mà thôi. Nói chung, cả một cái tiểu khu cùng chung quanh dải đất, đều là bị bụi mù cho bao phủ. Thế nhưng, ở liền cái này một cái thời điểm, một hồi két, két, két thanh âm cũng là vang lên. Tiểu khu xi măng mặt bắt đầu nứt nẻ ra, đại địa cũng là bắt đầu nhỏ nhẹ lắc lư, giống như là có thổ long ở trong lòng đất phiên động mà thôi. Sau đó, kia một đầu bị Trương Tường nghiền ép đến dưới mặt đất mấy chục thước thiên không chí long, cũng là chợt mà từ dưới đất tránh thoát đi ra ngoài. Chỉ bất quá, hiện tại nó cặp kia tinh hồng trong con ngươi, đã hoàn toàn đúng phẫn nộ rồi. Thân mình của nó bắt đầu cấp tốc tại chỗ xoay tròn. Một hồi mắt thường đều có thể thấy được bột màu trắng, bắt đầu từ trong người nó khuyết tán đi ra, bầu trời cũng là bắt đầu trở nên âm trầm xuống, đại lượng đen nhánh mây đen bắt đầu bịa đặt mà từ trong bầu trời nô ra, hầu như đều phải che lại gần phân nửa Tokyo khu vực. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, một long quyển phong bắt đầu từ thiên không chi long quanh quần địa phương bắt đầu xuất hiện, cuốn lên đầy trời hoa tuyết cùng khối băng. Trong bầu trời, đen kịt trong mây đen, tử lam sắc lôi điện ở trong đó chìm nổi lấy, mang đến lôi đỉnh tiếng oanh minh. Chẳng qua là hao tốn đại khái nửa phút mà thôi, cả một cái Tokyo khu vực khí trời, cũng đã là bị hoàn toàn thay đổi. Đồng thời, theo kia từ trên người nó tản mát đi ra bột màu trắng dung nhập long quyển trong gió, này bị cuốn vào hoa tuyết cùng khối băng cũng là xảy ra biến hóa kỳ diệu, từ từ ở đụng vào nhau trong, tạo thành từng cục màu xanh nhạt khối băng. Từ Trương Tường bên này xem quá khứ, đó đã là không phải Long Quyển Phong, mà là Lam Sắc Khối Băng Thịnh Yến. mà chính là ở kia lam sắc khối băng xuất hiện trong nháy mắt đó, kia thiên không chi long thân thể cũng là từ long quyển trong gió tránh thoát ra, vì ở kia lam sắc long quyển phong ngoại bộ vỗ. Kia lam sắc long quyển phong phương hướng, dĩ nhiên là trực tiếp liền hướng về Trương Tưởng phương hướng đánh tới. Hơn nữa, kia một cái tốc độ cũng là thay đổi Trương Tưởng đối với long quyển phong ấn tượng. Cái tốc độ kia nói là long quyển phong, chẳng nói là bay nhanh lam sắc bạo phong, tốc độ đạt tới thì tốc kinh người 500 công bên trong trình độ. Kia ngăn trở ở trước mặt nó gì đó, vô luận là cây cối, vẫn là cao ốc, đều là trong nháy mắt bị phá hủy thành có thể so với bột phấn vậy tồn tại, trên mặt đất để lại một cái sâu đậm lam sắc băng vết khe danh tới. Chỉ bất quá, mặt hướng về phía kia thiên không chi long chế tạo ra lam sắc long quyển phong, Trương Tưởng cũng là cũng không có chút nào mà lui lại. Đồng thời, hắn cũng không lui lại đích phương pháp xử lý. Bởi vì, liền ở thiên không chi long từ kia lam sắc long quyển trong gió tránh thoát được sau đó, nó kia thân ảnh khổng lồ dĩ nhiên là trực tiếp không vào đen nhánh kia trong mây đen. Kèm theo kia lam sắc long quyển phong tập kích, trong bầu trời dĩ nhiên là bắt đầu rơi xuống lôi bạo hạt mưa tới, từ lam sắc lôi điện giống như là không cần tiền một dạng, từ trong bầu trời tứ vô kỵ đạn mà chém mà xuống, hướng về Trương Tưởng cái này một cái phương hướng bao vây, đưa hắn vây ở kia lôi bạo cùng lam sắc long quyển phong trong vòng vây. Khốn cảnh, đây tuyệt đối là một cái khó có thể tránh thoát khốn cảnh. Hắn đã là không chỗ có thể trốn. Mà ở trong bầu trời, thiên không chi long thân hình khổng lồ thì là đang thỉnh thoảng mà chìm nổi lấy, đem kia tinh hồng hai mắt nhắm ngay Trương Tưởng chỗ, khống chế được này lôi đình không ngừng mà đến gần. The S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.